Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 906, Lang Huyệt. Không biết tên chim chóc tại bên ngoài líu ríu kêu, bí mật mang theo lấy hương hoa phong mở ra bạch sắc sợi nhỏ bức màn tuôn ra tiến gian phòng trong. Nhẹ khẽ vuốt vuốt trên giường ngủ say bộ dáng đầu, ao ao. Tiếng nước từ đằng xa truyền đến, chim hót, tiếng nước, gió nhẹ rốt cục đánh thức trên giường ngủ say người. Mễ Tử Hiên mở mắt ra, phản ứng đầu tiên chính là đầu đau muốn nứt. Thậm chí đều không tâm tư suy nghĩ chính mình là tại vậy. Kịch liệt đau đầu để cho hắn nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau. Qua hơn nửa ngày đau đớn mới toán giảm bớt, hắn mở mắt ra phía bên trái nhìn phải đi. Phát hiện mình lại nằm ở một cái trong nhà gỗ. Nhà gỗ bên trong bài trí có chút đơn sơ. Từ trên núi chặt cây hạ xuống cây cối trực tiếp ngồi thành ngăn tủ. Tuy bộ dáng đơn sơ một ít, nhưng đi cấp nhân một loại trở về đại tự nhiên cảm giác. Trong phòng sở hữu bài trí đều là loại này phong cách. Mễ Tử Hiên ngồi xuống nỗ lực vẫy vẫy đầu, liều mạng nghĩ đến cùng phát sinh chuyện gì. Thế nhưng hắn chỉ nhớ rõ mình ôm lấy Sơ Kiến tiến gian phòng. Sau đó uống một ít rượu đỏ. Lập tức nên cái gì đều không nhớ rõ. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nội tâm lập tức lộp bộp một chút. Mình bị Sơ Kiến tính kế. Nàng vì cái gì tính kế chính mình? Chẳng lẽ là cái kia cá lớn? Mễ Tử Hiên là càng nghĩ càng kinh hãi. Kinh hãi cái kia cá lớn năng lượng to lớn. Lại có thể khiến Hoa Hạ quân đội đều tra không được Sơ Kiến bối cảnh. Này nhiều lắm năng lượng khổng lồ mới có thể làm được. Hoa Hạ quân đội vốn là cái quái vật khổng lồ a, lại có thể giấu giếm được quân đội. Ngươi tỉnh, Sơ Kiến thanh âm vang lên. Mễ Tử Hiên theo tiếng nhìn lại, Sơ Kiến như cũ là một chỗ ngồi hồng sắc y phục. Nhưng cùng Trung Hải bất đồng sự tình lúc này nàng mặc lấy hồng sắc trang phục thợ săn. Mười phần dễ làm người khác chú ý, giống như là một đóa hồng mân côi. Tuy xinh đẹp, nhưng toàn thân che kín sắc bén đâm. Bất kỳ dám ngắt lấy này đóa hoa hồng người cũng sẽ bị ghim có máu tươi ràn rụa. Sơ Kiến ít vài phần phủ mị, nhiều mấy phần nguy hiểm. Thấy được như vậy Sơ Kiến... Mễ Tử Hiên xem như triệt để minh bạch mình bị cái kia cá lớn cho tính kế. Còn bị bắt tới đây, đều tự trách mình không quản được chính mình cái chân thứ ba. Bằng không thì biết được rơi vào như vậy kết cục. Dựa theo quân đội dự đoán, hẳn là hắn cùng hắn đoàn đội, cũng chính là Diệp Tư có thể. Tang Tuyết, Tang Vũ, Tống Kỳ bọn họ một khối đi tới đây. Sau đó hợp lực hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng là bởi vì Mễ Tử Hiên không có bao ở chính mình cái chân thứ ba. Một người bị lộng qua, hắn năng lực tại mạnh mẽ, tại nơi này cũng là phí công. Hiện tại Mễ Tử Hiên rất rõ ràng chính mình là người đang ở hiểm cảnh. Một cái không cẩn thận mạc nhỏ phải game over, hắn cũng không thể biểu hiện ra biết mình tại vậy. Chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngu ngốc nói, ta đây là ở chỗ nào? Sơ Kiến cất bước đi qua ngồi vào Mễ Tử Hiên bên người. Duỗi ra một cây xanh miết, ngón tay tại hắn trên lồng ngực vẽ nên các vòng tròn. Mị âm thanh nói, đương nhiên là tại nhà của ta. Sói con chó kia thiên tỷ tỷ thế nhưng là thiếu chút bị ngươi thực hiện được. Không nghĩ tới thân thể ngươi tốt như vậy. Một đầu voi cũng có thể thả ngược lại thuốc. Người uống lại qua 10 phút mới ngược lại. Thân thể thật đúng là hảo kia. Mễ Tử Hiên lập tức giả bộ vẻ khiếp sợ nói. Ngươi cho ta hạ dược. Vì cái gì? Sơ Kiến khe hở thượng hương môi nhẹ nhàng hôn một cái Mễ Tử Hiên khuôn mặt nói. Vì cái gì? Bởi vì ngươi muốn cấp cha ta chữa bệnh a. Nói đến đây Sơ Kiến đứng lên cười khanh khách vài tiếng. Nói, đã như vậy ta liền không dối gạt ngươi. Đi tới đây, chỉ cần trị cho ngươi hảo cha ta bệnh, ngươi là có thể sống. Đương nhiên ngươi muốn một mực sinh sống ở nơi này. Tiểu đệ đệ ngươi rõ ràng Bạch tỷ tỷ ý tứ sao? Một người một mình xông lang huyệt, tứ cố vô thân, cái này là Mễ Tử Hiên là chơi đại, đồng thời khiến cho rất lớn, nhưng hắn trả lại phải tiếp tục giả ngốc, không thể để cho bọn họ hoài nghi mình thân phận, bằng không thì liền chờ chết đi. Vì vậy Mễ Tử Hiên giả vờ ngây ngốc nói, có ý tứ gì? Ta không hiểu, để ta cho phụ thân ngươi xem bệnh, ngươi hoàn toàn có thể dẫn hắn tới ta bệnh viện, cần phải cầm ta mang đến nơi đây sao? Sơ Kiến cất bước đi đến Mễ Tử Hiên bên người, vươn tay vỗ vỗ hắn gương mặt nói, chúng ta đều là người thông minh, cũng đừng giả ngốc, ta Mễ đại bác sĩ, ngươi hẳn là đoán được ta dùng như vậy thủ đoạn đem ngươi làm cho đến nơi này. Chính là ta phụ thân không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ngươi bây giờ duy nhất nhảy dựng đường chính là ngoan ngoãn nghe tỷ tỷ. Vội vàng đem cha ta trị hết bệnh. Nếu như hắn chết, tỷ tỷ tuy không nỡ bỏ ngươi, nhưng vẫn là sẽ để cho ngươi cho hắn chôn cùng. Hảo, tiểu đệ của ta đệ ngươi nên rời giường. 10 phút sau ta tại bên ngoài chờ ngươi. Nhưng hạ những lời này Sơ Kiến giãy giụa xà đồng dạng. Vòng eo rời phòng, chơi đại, chơi sứt chỉ Mễ Tử Hiên là khóc không ra nước mắt. Như là đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể là sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Nhìn xem tình huống đang nói, vì vậy Mễ Tử Hiên mặc xong quần áo đi ra ngoài. Vừa đến bên ngoài lập tức có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Nơi này quá xinh đẹp có giống như là nhất phó tranh thủy mặc. Đẹp nhất chính là những cái kia đầy khắp núi đồi đóa hoa. Nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên liền nhìn ra đầy khắp núi đồi gieo trồng đến độ là hoa anh túc. Hoa tuy đẹp, nhưng có thể muốn mạng người. Đây càng hưởng ứng lệnh triệu tập Mễ Tử Hiên suy nghĩ. Chính mình thực đi đến cái kia cá lớn địa bàn. Vị kia chính là dựa vào buôn lậu thuốc phiện lập nghiệp. Sơ Kiến đứng ở dưới một thân cây đang hướng Mễ Tử Hiên vẫy tay. Đường Mễ Tử Hiên đi đến nàng trước mặt thời điểm Sơ Kiến thân thủ một mực những cái kia nhìn như. Kiều diễm ướt át hoa đạo. Xinh đẹp không? Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói. Xinh đẹp là xinh đẹp. Nhưng những lời này cùng tỷ tỷ đồng dạng là có thể muốn mạng ngươi. Sơ Kiến lập tức khanh khách cười rộ lên. Qua một hồi lâu mới nói, xem ra chúng ta Mễ đại bác sĩ xác thực người thông minh. Hảo, cùng ta rời đi, ngươi yên tâm chỉ cần ngươi nghe lời. Tỷ tỷ đau lòng ngươi trả lại không kịp, có thể sẽ không làm khó ngươi. Một đường đi qua Mễ Tử Hiên không phải không thừa nhận cái kia cá. Lớn quá biết hưởng thụ, nơi này cảnh sắc sướng đến làm cho người ta tan nát cõi lòng. Bất quá nơi này bảo an lực lượng cũng mạnh mẽ rất đáng sợ. Cứ như với bệnh ngắn ngủn một đoạn đường, rõ ràng chạm canh gác. Chạm gác ngầm Mễ Tử Hiên thấy được vô số, cũng mà còn có hiện đại hóa bảo an thiết bị. Không chút nào khoa trương nói, nơi này bay vào được một con muỗi cái kia cá lớn cũng biết là công còn là mẫu. Đồng thời hai bên thế núi dễ thủ khó công. Chỉ sợ sẽ là điều tới một người quân lực lượng cũng rất khó tại đoạn thời gian công hãm nơi này. Đều công hãm thời điểm cái kia cá lớn sớm liền chạy mất dạng. Mễ Tử Hiên vậy mới không tin cái kia xảo trá cá lớn sẽ không cho mình nhiều chuẩn bị mấy đường sống. Càng làm cho Mễ Tử Hiên lo lắng là nơi này binh sĩ rõ ràng đều là chịu đựng qua chuyên nghiệp huấn. Luyện dong binh cũng đều trải qua chiến trường. Nhân số còn không ít, phải dựa vào Mễ Tử Hiên một người, muốn đối phó nhiều người như vậy quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Nơi này quả thật chính là cái thùng sắt, đồng thời những nghề nghiệp này binh sĩ trang bị cũng là tiên tiến nhất mỹ thức trang bị. Thật không biết cái kia cá lớn làm thế nào làm ra. Hơn 10 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên cùng thường thấy đi đến một cái phòng thủ có càng chặt chẽ. Gian phòng, dù cho Sơ Kiến là cái kia cá lớn nữ nhi, tiến vào cũng phải soát người. Từ nơi này không khó nhìn ra cái kia cá lớn nghi ngờ có nhiều trọng. Mễ Tử Hiên đi vào tựu nghe đến một lượng quen thuộc hương vị. Bệnh viện hương vị, trừ độc nước hương vị. Nằm trên giường cái sắc mặt ngăm đen lão nhân. Bên cạnh có một chút liệt hiện đại hóa chữa bệnh khí giới. Bác sĩ, y tá đầy đủ mọi thứ. Lão nhân vốn là từ từ nhắm hai mắt. Nhưng lúc trước thấy cùng Mễ Tử Hiên sau khi đi vào lại đột nhiên mở mắt ra. Đục ngầu lão mắt thấy hướng Mễ Tử Hiên thời điểm, lại để cho hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác. Liền ánh mắt này liền có thể chứng minh nằm ở lão giả kia nhất định là cái kia tên là Cửu Mệnh Miêu. Cá lớn, Cửu Mệnh Miêu nhìn xem Mễ Tử Hiên, lại nhìn xem Sơ Kiến, khẽ gật đầu. Lập tức có người cầm trước miệng hắn chiếu vào dưỡng khí cháo tháo xuống đi. Cửu Mệnh Miêu đục ngầu trong hai mắt tinh quang lúc này đã biến mất. Lúc này hắn nhìn tới giống như là cái gần đất xa trời phổ thông lão già. Nhưng nếu ai nghĩ như vậy đã có thể sai. Dù cho hắn nằm ở kia động đều không động đậy, cũng có thể làm cho người ta chết thượng 100 lần. Mễ Tử Hiên cũng không biết hắn tên thật. Liền biết hắn danh hiệu Cửu Mệnh Miêu. Hôm nay vừa thấy người này liền biết yêu đao nhiệm vụ so với hắn nghĩ còn muốn khó giải quyết rất nhiều. Cho dù Diệp Tư có thể bọn họ cũng đi theo hắn. Cũng là như thế. Lão nhân này đừng nhìn có vẻ bệnh, nhưng quá khó đối phó. Cửu Mệnh Miêu hướng Mễ Tử Hiên phất phất tay. Chờ hắn đến phụ cận mới nói. Muốn mạng sống, liền chữa cho tốt ta. Bằng không thì ta sẽ cho ngươi cho ta chôn cùng. Hắn vừa nói trên mặt hiện ra hiền lành nụ cười. Giống như là ra ra thấy được chính mình thân tôn tử yêu thương nụ cười. Nhưng hắn đơn giản mấy câu lại làm cho Mễ Tử Hiên cảm giác theo cột sống lạnh cả người. Lão nhân này tuyệt đối không phải nói mà thôi. Là thật sẽ làm đến. Sơ Kiến cười nói. Hảo. Nhanh chóng cho ba ba của ta xem một chút đi. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi tiếp nhận lão già trị liệu. Nơi này đừng nhìn là tại hoang sơn dã lĩnh. Nhưng tương ứng chữa bệnh khí giới lại là cần cái gì có cái đó. Cho nên rất nhanh Mễ Tử Hiên liền được lão già trực tiếp tư liệu. Vừa nhìn hắn lông mày liền nhăn. Cửu Mệnh Miêu rất đúng ung thư phổi. Bệnh này chỉ có phổi cấy ghép một loại biện pháp có thể thực hiện. Những biện pháp khác gần như cũng vô dụng. Mễ Tử Hiên thả tay xuống trong các hạng kiểm tra đơn nói. Phụ thân ngươi bệnh nhất định phải tiến hành phổi cấy ghép. Thế nhưng là phổi nguyên vấn đề. Không đợi Mễ Tử Hiên cầm nói hết lời Sơ Kiến liền cười nói. Phổi nguyên chúng ta này có thiệt nhiều. Tùy ngươi tuyển. Mễ Tử Hiên lập tức sững sờ. Sơ Kiến lời này là có ý gì? Thiệt nhiều phổi nguyên. Chẳng lẽ nơi này còn có khí quan dự trữ khố? Này cũng không phải là không có khả năng. Cửu Mệnh Miêu có lẽ khác đều thiếu. Nhưng chính là không thiếu tiền. Hắn vì liều mạng. Thật sự là khả năng tại đây xây dựng cái khí quan dự trữ khố. Dùng cho cứu mạng chi dụng. Sơ Kiến phong tình vạn trùng cười nói. Cùng ta rời đi, Mễ đại bác sĩ, ta dẫn ngươi đi xem nhìn phổi nguyên. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, cũng không có tại nói thêm cái gì. Cất bước đi theo Sơ Kiến ra ngoài, vừa đi ra ngoài Mễ Tử Hiên lên đường. Lớn như vậy giải phẫu chính ta có thể kết thúc không thành. Ta cũng cần trợ thủ. Sơ Kiến cũng không dừng bước lại, nói thẳng. Trợ thủ có là, hiện tại cho cha ta trị liệu bác sĩ y tá đều là trên cái thế giới này tốt nhất. Có thể là chúng ta dùng nhiều tiền mời đến. Đương nhiên Mễ đại bác sĩ tới, tốt nhất cũng chỉ có ngươi. Mễ Tử Hiên vậy mới không tin Sơ Kiến là dùng tiền thỉnh những người kia. 89/10 là theo chính mình đồng dạng bị trói. Hắn cũng không nói gì, đi theo Sơ Kiến tiếp tục đi lên phía trước. Đường Mễ Tử Hiên thấy được những cái kia phổi nguyên thời điểm cũng cảm giác trong lòng một cổ lửa. Giận nhắm trên ót hướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.